Chương 48, Nữ thần giáng lâm, Mitsumasa tập đoàn. Nạ dù tổ dừng dưng ngồi tại Mitsumasa kỳ đỏ sau bàn công tác, mà tại trên quốc tế đủ để hô phong hoán vũ Mitsumasa tập đoàn người cầm lái. Bây giờ tựa như cái nô buộc đồng dạng đứng ở nạ dù tổ trước mặt, đây đối với những người khác tới nói thật sự là không thể nào hiểu được. Làm không tệ a, kỳ đỏ. Nạ dù tổ thuận miệng nói một câu, hắn cái này tán thưởng QNZ thật chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, bởi vì Mitsumasa kỳ đỏ đã bị hắn dùng biệt thiên thần hạ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, coi như hắn coi Mitsumasa kỳ đỏ là làm một con chó đồng dạng quyền đấm cước đá. Mitsumasa kỳ đỏ cũng căn bản sẽ không là phản bội nạ dù tổ. Nạ dù tổ cầm lên trước mặt trên bàn công tác một chồng văn bản tài liệu nhìn một chút, phía trên này vật ghi chép nhưng rất khó lường, là Mitsumasa tập đoàn toàn bộ tài sản thống kê kết quả. Mitsumasa tập đoàn sinh ý khắp thế giới, tại toàn thế giới đều có được nhà máy, phòng ốc, thổ địa, còn có thẩm thấu tại cái khác công ty ở trong cổ phần. Bao quát Mitsumasa tập đoàn cùng Mitsumasa kỳ đỏ rõ ràng nắm giữ vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ loại hình, toàn bộ cộng lại, chỉ là một cái tài sản mục lục liền có thể ra một quyển sách. Nạ dù tổ lười nhác nhìn nhiều như vậy phức tạp tư liệu, trực tiếp để Mitsumasa kỳ đỏ hạ lệnh cho hắn làm một cái tài sản thống kê, mà cuối cùng tại nạ dù tổ trước mặt bày biện ra tới, chỉ là một con số mà thôi. Nạ dù tổ yên lặng đếm cái kia lấy đô la Mỹ vì tiền tệ đơn vị số lượng bên trong số không số lượng, sau đó thỏa mãn đem buông xuống. Tiếp xuống hành động, chính là đem tất cả có thể vận dụng tài chính tất cả đều phóng tới cương thiết thánh y lý sản xuất đi lên. Ta còn nhiều hơn lượng chế tạo cương thiết thánh y lý, càng nhiều càng tốt, đồng thời ngươi muốn chân tuyển có tiềm lực nhân tuyển tiến hành huấn luyện, để bọn hắn trở thành sắt thép thánh đấu sĩ. Vâng, chủ thượng. Nạ dù tổ thỏa mãn cười. Mitsumasa tập đoàn có tài sản tuyệt đối vô cùng to lớn, lấy loại kia tài chính số lượng, tại còn lại 6 năm bên trong, hẳn là có thể cho nạ dù tổ chế tạo ra một chi quy mô không coi là nhỏ sắt thép thánh đấu sĩ quân đoàn tới. Nạ dù tổ muốn không chỉ là mấy cái sắt thép thánh đấu sĩ quân đoàn mà thôi, hắn muốn đem cái này đại lượng phục chế tạo ra đại lượng sắt thép thánh đấu sĩ không có gì ngoài ngũ tiểu thanh đồng bên ngoài, người mặc cương thiết thánh ý sắt thép thánh đấu sĩ. Thực lực không tại đồng dạng thanh đồng thánh đấu sĩ phía dưới, nếu như phát huy ra toàn bộ lực lượng, thậm chí là có thể so sánh yếu nhược một điểm bạch ngân thánh đấu sĩ, mặc dù nói thực lực này đặt ở hoàng kim thánh đấu sĩ trước. Mặt không tính là gì, nhưng là không chịu nổi nhiều người a ạt đệ nạ thánh đấu sĩ là lấy thái dương 88 tròm sao làm cơ sở, bởi vậy chân chính ạt đệ nạ thánh đấu sĩ số lượng, nhiều nhất chỉ có 88 vị, mà sắt thép thánh đấu sĩ sẽ không là thụ cái này hạn chế. Cơ bản bên trên chỉ cần có tiền, liền có thể đại lượng chế tạo ra, coi như hoàng kim thánh đấu sĩ thực lực cường đại. Hắn QNZ không chịu nổi nhiều người á dạng này một chi sắt thép thánh đấu sĩ quân đoàn, mặc dù không thể cùng chư thần trực. Tiếp chính diện chiến đấu, nhưng là chí ít cũng có thể đối phó những cái kia có không có ra hỏa, không cần nạ dụ tổ mỗi lần đều trực tiếp cùng địch nhân đi chém giết. Mitsumasa kỳ đỏ đương nhiên là hoàn toàn nghe theo nạ dụ tổ mệnh lệnh. Đem Mitsumasa tập đoàn bây giờ có khả năng vận dụng toàn bộ vốn lưu động, đều cho quán trú tại cương thiết thánh ý khai phát phía trên. Bất quá hắn bộ dạng này nghe theo nạ dù tổ mệnh lệnh, đem tất cả tài chính đều dùng mở ra phát cương thiết thánh ý, cũng không phải không có vấn đề. Giống như là Mitsumasa tập đoàn khổng lồ như vậy kinh tế cự luân, ban giám đốc cũng không phải chỉ có Mitsumasa kỳ đỏ một cái đồng sự mà thôi. Ngoại trừ Mitsumasa kỳ đỏ cái này chủ tịch bên ngoài, ban giám đốc còn có 6 vị đại cổ đông, bọn hắn đã đối với Mitsumasa kỳ đỏ hành vi cảm thấy bất mãn. Bất quá đây cũng là bình thường nha, bọn hắn QNZ nằm ở giữ Mitsumasa tập đoàn không ít cổ phần, hàng năm chia hoa hồng đều không ít, Mitsumasa tập đoàn lừa càng nhiều, bọn hắn phân đến tự nhiên cũng càng nhiều. Nhưng là cương thiết thánh y gì khai phát công việc là không có nói cho bất luận người nào. Nói cách khác những cái kia khổng lồ tài chính, hướng chạy tất cả đều là không rõ, mặc dù không biết Mitsumasa kỳ đỏ đến cùng đang làm cái gì, nhưng là tiền ít sự tình, đối với những thương nhân kia tới nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nạ dù tổ nghe Mitsumasa kỳ đỏ báo cáo liên quan tới những cái kia cổ đông sự tình, khóe miệng lướt qua cười lạnh. Bọn hắn coi như nghĩ na ho thì thế nào đâu, pháp luật loại đồ vật này đối với ta là không có tác dụng. Tại ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nơi này, thực hành chính là nhược nhục cường thực dã thu pháp tắc, bọn hắn nếu là không nghe lời, liền đem bo nở hà nở tất cả đều giết chết tốt, dù sao cái này tập đoàn lập tức liền muốn giao cho ạt đệ nạ trong tay, ngay tại nàng tiếp nhận trước đó, giúp nàng đem chướng ngại thanh trừ hết tốt, ký đỏ, đi thông chi những cái kia cổ đông, tìm thời gian tổ chức cổ đông đại hội, bọn hắn nếu là nghe lời coi như, nếu là không nghe lời, ta liền để bọn hắn tất cả đều đi cùng hạ đè xuống trà. Đúng vậy, chủ thượng. Tổ chức cổ đông đại hội là cái chuyện rất phiền phức, dù sao muốn để những cái kia không biết ở thế giới địa phương nào tiêu giao các cổ đông tất cả đều tụ tập lại, liền phải tốn hao một chút thời gian. Bất quá mỉ sủ mạ xạ tập đoàn cổ đông đại hội dù sao vẫn là tại một tuần lễ đằng sau thuận lợi tổ chức, những cái kia nguyên bản ở thế giới các nơi, ăn mỹ thực, hưởng thụ lấy các loại mỹ nữ tư vị, ngập trong vàng son đồng thời còn không ngừng phàn nàn tiền của mình không đủ nhiều các cổ đông tất cả đều tụ tập tại Tokyo Mitsumasa Đại Lâu. Lúc trước nói rõ hội nghị tổ chức thời gian điểm, Mitsumasa Kido đi vào trong phòng họp. Mặc dù bây giờ Mitsumasa Kido đã hơn 70 tuổi, nhưng là hắn vẫn như cũ như là một cái sư tử đồng dạng, toàn thân phát ra mãnh liệt khí phách để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mitsumasa Kido không có đủ thực lực cường đại, nhưng là hắn dù sao chấp trưởng Mitsumasa tập đoàn nhiều năm, có được mãnh liệt thượng vị giả khí phách, người bình thường tại Mitsumasa Kido dưới ánh mắt đều sẽ cảm thấy áp lực cực lớn. Mitsumasa Kido đi tới chủ tọa vị trí bên trên, cũng không có ngồi xuống, chỉ là vẫn nhìn bên trong phòng họp 6 vị đại cổ đông, ngay từ đầu cũng không có mở miệng. Mitsumasa, ngươi thật xa đem chúng ta tất cả đều gọi tới có chuyện gì a lúc này? Tại Mitsumasa Kido bên trái dưới tay một cái cổ đông mở miệng nói chuyện, so sánh với Mitsumasa Kido thể trạng tới nói, người này hình thể lộ ra mập mạp, dù sao sinh hoạt thoải mái, sơn chân hải vị ăn không ít, bụng dần dần mọc ra thời điểm, đầu góc ngược lại là dần dần héo rút. Mitsumasa Kido lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hay là không lập tức nói rõ. Người này là Mitsumasa Kido trước kia bằng hữu, gọi là Itusou. Lúc trước chính là hắn cùng Mitsumasa Kido cùng một chỗ chế tạo Mitsumasa tập đoàn, nhưng là về sau bởi vì giữa hai người khác nhau, nói đơn giản điểm chính là vấn đề tiền, hai người dần dần bắt đầu trở nên không hợp, bây giờ đã thành người chết ta sống ác liệt trình độ. Cái này Itusou nhìn tương đối mập mạp, một bộ bụng đờ ơ y ruột mập dáng vẻ, mặc dù nói mập người nhìn liền tốt khi dễ. Nhưng là cái này ủy tủ sổ cặp kia bởi vì mỡ chồng chất mà lộ ra càng thêm ánh mắt lại không tính lóe ra tinh quang, có thể thấy được hắn tuyệt đối không phải cái gì dễ dàng nhân vật, nếu không lúc trước Mitsumasa Kido cũng không biết cùng hắn cùng một chỗ sáng lập Mitsumasa tập đoàn. Ủy tủ sổ nhìn Mitsumasa Kido không nói lời nào, cười lạnh một tiếng, hai tay trùng điệp cùng một chỗ, nói, Mitsumasa, ngươi vì cái gì không nói lời nào a? Ngươi đem chúng ta những này cổ đông gọi tới không phải tới thăm ngươi sắc mặt à, mà lại ngươi có phải hay không nên cùng chúng ta giải thích một chút, ngươi hai năm này dị thường tài chính lưu động, những số tiền kia đều đi nơi nào? Mitsumasa tập đoàn cũng không phải ngươi Mitsumasa Kido một người, chúng ta nhưng cũng là nơi này đại cổ đông. Không thể không nói ủy tủ sổ mặc dù dung mạo khó coi, nhưng là nói chuyện hết sức xinh đẹp. Một hai câu liền tùy tiện để tất cả cổ đông đầu thương nhắm ngay Mitsumasa Kido, dù sao bọn hắn đều là thương nhân, cũng sẽ không nguyện ý tiền trong tay của chính mình giảm bớt. Mitsumasa Kido mấy năm này bên trong dị thường tài chính điều động đã sớm gây nên các cổ đông bất mãn, bây giờ bị ủy tủ sổ nói ra, đương nhiên là đem mâu thuẫn tất cả đều tập trung vào Mitsumasa Kido trên thân. Các cổ đông nhao nhao bắt đầu chất vấn Mitsumasa Kido, để hắn đem trước tiền bạc đi hướng cho nói rõ ràng, nhưng là Mitsumasa Kido đơn giản tựa như là cái khôi lỗi đồng dạng đứng ở nơi đó. Đối với những này cổ đông chất vấn, hắn không nhúc nhích chút nào, không nói gì, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà rốt cục tại tất cả cổ đông đô sắp hao mòn hết thời điểm, Mitsumasa Kido cái này người chủ sự cuối cùng mở miệng. Hiện tại, ta liền nói rõ với các ngươi một cái. Ta hôm nay tổ chức cổ đông đại hội muốn nói rõ sự tình. Mitsumasa Kido cái này mới mở miệng, toàn bộ phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn Mitsumasa Kido, trong lòng bọn họ tất cả đều có tính toán, mà Mitsumasa Kido sau đó phải nói sự tình mặc kệ là cái gì, bọn hắn sẽ ôm chặt lấy tài sản của mình, điểm ấy là tuyệt đối sẽ không cải biến. Chi phòng họp đại môn đột nhiên bị mở ra, mấy cái cổ đông quay đầu đi, ngay tại nghi hoặc tại cái này tổ chức hội nghị thời điểm có ai sẽ đến quấy rầy thời điểm, liền gặp được bên ngoài đi tới cái thứ nhất tóc vàng mắt xanh thanh niên anh Tuấn, bên người còn mang theo một người mặc quần dài trắng, có một đầu mỹ lệ tóc tím, như là thiên sứ đồng dạng đang yêu, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Ngươi là ai không biết chúng ta đang họp sao lần đầu gặp mặt ta, các vị, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi, bị nhân đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, vị này là muội muội của ta Át Đê Nạ, mặc dù các ngươi trước đó không biết nàng, bất quá không quan hệ, các ngươi lập tức liền sẽ nhớ kỹ tên của nàng, bởi vì nàng sẽ trở thành mỹ sủ mạ xạ tập đoàn người cầm lái. Nạ rủ tổ cứ như vậy tại tổ chức cổ đông đại hội thời điểm nắm Át Đê Nạ, nói ra những lời này đến. Chỉ sợ người khác cũng làm hắn là thằng điên, mà ỷ tủ xô bật cười một tiếng, đang muốn đuổi người thời điểm, liền nghe mỉ xù mạ xạ kỳ đỏ mở miệng. Vị tiên sinh này nói không sai, ta đã làm tài sản chuyển di thủ tục, đem ta danh nghĩa tất cả cổ phần cùng tài sản, tất cả đều chuyển rời đến vị này Át Đê Nạ danh nghĩa, từ giờ trở đi, nàng chính là mỉ xù mạ xạ tập đoàn người cầm lái. Mỉ xù mạ xạ kỳ đỏ lời nói để tất cả cổ đông tập thể sửng sốt. Mà nạ rủ tô bóp một cái Át Đê Nạ tay nhỏ, lập tức đem buông ra. Át Đê Nạ hít sâu một hơi, hướng về phòng họp ở trong chủ tọa phương hướng đi đến. Mới 7 tuổi nàng, thân thể đương nhiên không thể cùng người trưởng thành so sánh. Bây giờ Át Đê Nạ cũng không cao gầy, gợi cảm loại này chữ cũng vô pháp dùng tại trên người nàng. Nhưng là trên người nàng lại ẩn ẩn toát ra một loại khí phách, có lẽ là nạ rủ tô dạy bảo, có lẽ là bởi vì nữ thần ký ức bắt đầu thức tỉnh. So sánh với người trưởng thành, còn thấp bé nàng thế mà lộ ra cao to như vậy, đến mức tại nàng đi hướng, đồng thời ngồi ở chủ vị bên trên thời điểm, đều không có người đi ngăn cản. Nàng, Át Đê Nạ nhìn chung quanh một chút ngây người như phông tất cả cổ đông, dùng nàng thanh thúy non nớt tiếng nói ra, ta, Át Đê Nạ, sẽ chấp trưởng Mitsuma xạ tập đoàn.